Thảm thực vật ở đây dùng tử sắc chiếm đa số, tử sắc thụ, cỏ tử sắc tự như một bức họa cuộn tròn. Bang, bang, bang. Nhưng kịch liệt giao hỏa lập tức hấp dẫn hai người chú ý. Bọn họ đi vào rừng rậm. Thình lình thấy được một người đang cùng một đầu mãnh hổ năm chân giao chiến. Đánh cho bụi mù cuồn cuộn. Kịch liệt không gì sánh được. Trong nháy mắt, Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa song song giật mình. Vì người kia cũng không phải cùng bọn chúng tiến nhập nơi đây, mà là một võ giả có hậu thiên 11 tầng nho nhỏ. Không phải nói cái địa phương quỷ quái này không có khả năng có người sống sao? Người kia là chuyện gì xảy ra? Hai người đều hoa mắt rồi. Nếu không ta đánh ngươi một cái nhé. Lâm Lạc cười cười nhìn về phía Nam Nhược Hoa. Hai người qua 4 năm dắt tay đồng tiến. Chưa nói tới ái mộ. Nhưng quan hệ cũng thân hơn rất nhiều. Có thể nói giỡn với nhau rồi. Nhược Hoa cũng không cần Lâm Huynh làm tỉnh. Nam Nhược Hoa tức giận trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Tiểu tử này quá ghê tởm. Luôn muốn làm nàng tức giận. Sau đó cười ha ha. Thực sự là tức chết người đi được. Bất quá, nơi này thế nào sẽ có nhân loại tồn tại? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 839-840 Tân Đại Lục. Lâm Lạc kỳ quái nói. Hắn thử dẫn động tinh thần lực. Nhưng không hề phản ứng. Nói cách khác. Bọn họ còn đang trong cổ nguyên động. Chưa từng có người nào đi được xa như chúng ta. Nam Nhược Hoa suy nghĩ một chút nói. Hay là ở đây cất giấu bí mật của cổ nguyên động. Hay là nơi này có sinh ra hư nguyên khí. Lâm Lạc hưng phấn lên. Tuy rằng thanh âm hai người nói không thấp. Nhưng nếu tinh vực chí tôn không muốn cho người nghe được mà nói. Cho dù gần trong gang tấc cũng mơ tưởng nghe được một chữ. Ngay lúc này. Tình cảnh người kia cũng trở nên khốn quẫn. Bị mãnh hổ tấn công có vẻ phi thường chật vật. Liên tiếp bị đánh lăn đầy đất. Tránh né thương tổn. Dũng khí trên mặt tự hồ đã biến mất. Lộ ra ý tứ khiếp chiến chạy trốn. Người này là nam tử. Vóc người cực kỳ khôi ngô. Toàn thân gần như xích lõa. Chỉ có ở hạ thân mới có một quần sơn. Cưng. Bằng da thú. Chăm chú bao vây lấy nam căm của hắn. Một cái lều thật lớn cao cao đột khởi. Có vẻ cực kỳ bất nhã. Này cũng để Nam Nhược Hoa quay đầu đi chỗ khác. Nếu không có người kia đã sớm xuất hiện ở chỗ này. Nàng còn muốn cho rằng đối phương là cố ý. Trực tiếp một ngón tay điểm ra. Lấy tính mệnh của tên lưu manh này. Tên nam tử này hư hoảng một lúc. Đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mục tiêu vừa lúc là chỗ ẩn thân của Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa. Lúc hắn chạy vội. Vật bất nhã kia nhất thời kịch liệt lắc lư lên. Để khuôn mặt của Nam Nhược Hoa thoáng cái trở nên ửng đỏ không gì sánh được. Ngang. Mãnh hổ phát sinh một tiếng rống to. Thân hình bắn đi ra ngoài. Chân trước giơ lên. Vừa vặn bắt được chân sau người nọ. Một đạo huyết hoa bay qua. Nam tử kia kêu thảm một tiếng. Lão đảo ngã sấp xuống đất. Lực trùng kích cường đại để hắn liên tục lăn hơn 10 vòng. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng. Nhưng đao nhọn trong tay cũng đâm lên. Không cam lòng nhìn chằm chằm vào mãnh hổ. Không muốn khoanh tay chịu chết. Lâm Lạc một cái cất bước đi ra ngoài, đi tới bên người nam tử kia nói. Vị bằng hữu này, ngươi có nghe hiểu ta nói không? Nam nhân kia thiếu chút nữa tròng mắt trừng đi ra. Này sống chết trước mắt còn có người hướng hắn hỏi cái vấn đề dạng này. Vấn đề là lão huynh ngươi không thấy còn có một con hát nguyên hổ trước mặt sao? Đây chính là hung vật cường đại nhất phụ cận Hỷ Mã thôn. Ai có thể giết chết một con là có thể trở thành dũng sĩ vạn tộc công nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí đi kỳ quái lâm lạc ăn mặc cổ quái như vậy. Rõ ràng không phải nữ nhân cũng ăn mặc kín đáo như vậy. Không, nữ nhân cũng chỉ là trên thân hơn một cái bao ngực, nào có mặc nhiều như hắn chứ. Nhưng liệt hổ để tim và mật hắn đều lạnh không có xuất hiện, con hát nguyên hổ kia cư nhiên ở chỗ cũ lạnh run. Dáng dấp đúng là sợ không gì sánh được. Này, dù là mèo con cũng không có ngoan như thế a. Nguyên lai nghe không hiểu a. Lâm Lạc thở dài. Thế giới trong cổ nguyên động này hiển nhiên cùng ngoại giới không có khả năng có bất luận tiếp xúc gì. Hai người bọn họ cơ bản là ngoại nhân thứ nhất từ trước tới nay tiến nhập ở đây. Ngôn ngữ không thông cũng là có thể lý giải. Cáp Khắc Nhĩ nghe hiểu được. Ý tiệm sợ hãi của nam nhân kia tiêu tan, nhịn không được kêu lên. Cáp Khắc Nhĩ, Hỷ Mã dũng sĩ, tộc đàn lợi kiếm, xa lạ mà kỳ quái nhân, ngươi là người nào bộ lạc tới? Lâm Lạc hướng đầu mãnh hổ kia phất phất tay, đại gia hỏa này lập tức như được đại xá cặp chặt đuôi bỏ chạy. Tuy rằng hắn chỉ là toát ra một tia khí tức, nhưng trực giác của dã thú cũng xa xa trên nhân loại. Lập tức cảm ứng được Lâm Lạc cực độ nguy hiểm. Ở trước mặt hắn nhu thuận không gì sánh được. Hoàn hảo, có thể câu thông là có thể giải quyết chính thành vấn đề. Ta là Lâm Lạc, nàng là Nam Nhược Hoa. Lâm Lạc chỉ Nam Nhược Hoa từ trong rừng rậm đi tới. Đã thấy Cáp Khắc Nhĩ trường mắt rất tròn. Chăm chú nhìn vào trên người Nam Nhược Hoa. Hai chân mềm nhũn. Quỳ xuống. Ngươi nhất định là nữ thần vĩ đại. Ngài là tới cứu vớt con dân của ngươi. Nữ thần tại thượng, thỉnh tiếp thu Cáp Khắc Nhĩ trung thành. Hắn bò đến bên chân Nam Nhược Hoa, như muốn dùng miệng đi liếm chân của Nam Nhược Hoa vậy. Này thay đổi là Phong Sở Liên, sớm bị nàng một cước đá bay, sau đó tự kỷ khoe bản thân mỹ lệ. Nhưng Nam Nhược Hoa chỉ là lôi qua một bên. Lấy năng lực của tinh vực cấp tự nhiên không có khả năng để cho đối phương đụng tới. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, một tay bắt lấy Cáp Khắc Nhĩ nói. Nguyên lai ngươi so với ta còn có thể đùa giỡn lưu manh hơn. Bất quá! Sắc tâm của ngươi thực sự là để ta kính phục. Ngay cả trên chân còn đang chảy máu cũng không quản. Lẽ nào ngươi muốn làm một sắc lang chảy máu tới chết? Nam Nhược Hoa không khỏi giận dữ cấp cho Lâm Lạc một cái bạch nhãn. Lâm Huyền! Một câu hờn dỗi này, nếu còn có thể lại đụng thủ cước mà nói kia thực sự là muốn đầu khớp xương người mềm nhũn rồi. Lúc này Cáp Khắc Nhĩ mới phát hiện chân phải của bản thân còn bị mãnh hổ hung hăng trảo ra một vết thương. Đầu tiên là kinh, sau đó lại bị tuyệt lệ thanh nhã của Nam Nhược Hoa mê hoặc tâm thần. Đúng là quên mất điểm ấy. Lúc này được Lâm Lạc nhắc tới mới nhìn lại. Đùi phải tựa như bị chặt đứt, đau nhức nhập nội tâm. Bất quá tuy rằng xương hào dũng sĩ của hắn là tự mình cho, nhưng cốt khí cũng có một chút. Trên mặt tuy trắng thảm dọn người, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn cắn chặt răng không có rên một tiếng. Cũng không biết là thiên tính cứng cỏi, hay là ở trước mặt Nam Nhược Hoa cậy mạnh. Tính toán ngươi vận khí. Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, một hệ công pháp phát động, một đạo lục khí quyển tới. Thương thế của Cáp Khắc Nhĩ lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ.

dũng sĩ bộ lạc duy nhất của bảy thôn xóm phụ cận, uy trấn một phương, thậm chí còn kết hôn với nữ nhân đẹp nhất trong bảy thôn. Nhưng mà ở trong một lần say rượu, hắn cũng vô ý thổ lộ chân tướng nguyên lai. Con hát nguyên hổ kia cũng không phải hắn tự tay đánh bại, mà là kiếm cái tiện nghi. Mắt thấy hai hát nguyên hổ tranh đoạt địa bàn, một con bị thua bị thương nặng khó có thể phục hồi như cũ, mới bị hắn cắt lấy đầu, lột da hổ trở về. Tin tức truyền ra, địa vị của hắn ở trong tộc tự nhiên xuống dốc không phanh, mà lục đại tộc khác cũng liền có ý xâm lược. Trong lòng Cáp Khắc Nhĩ khó chịu, liền quyết định đi liệp sát hát nguyên hổ. Nhưng đã hổ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. May là vừa vặn gặp được Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa. Lâm Lạc rất khó đi đánh giá lúc trước hắn nói dối là đúng hay sai, là xuất phát từ hư vinh cá nhân hay là bảo hộ tộc đàn. Nhưng bởi vì hắn nói dối để tộc đàn khỏi bị ngoại tộc xâm lược, cái này đích thật là sự thực. Bằng không lúc này Hỷ Mã thôn khả năng đã không tồn tại rồi. Ba người một đường đi ra khỏi sâm lâm, đi không sai biệt lắm một ngày đêm lúc, lúc này mới đi tới một thôn xóm nho nhỏ. Đối với hai người Lâm Lạc quen với việc thành thị nào cũng trăm vạn nhân khẩu mà nói, thôn xóm hơn 400 người này thực sự là nhỏ đến thương cảm. Nam nhân ở đây cùng Cáp Khắc Nhĩ như nhau, đều là hạ thân có một cái quần sơn. Cưng. Nhưng quần sơn. Cưng. Này cũng có chú ý. Có chút người chỉ dùng da sói làm thành, có chút người thì báo da, da mãng xà. Đây đều là con mồi bọn họ đánh tới. Án theo truyền thống của thần địa, nam nhân thành niên chỉ có thể mặc quần sơn. Cưng. Của da giả thú mà bản thân săn đến, nữ tử cũng chỉ hơn nam nhân một bộ bao ngực mà thôi. Vừa đi lên ba đào cuộn trào mãnh liệt, hai điểm đầy áp kia như có khả năng nhảy ra ngoài, thân thể tất cả đều lộ ra ngoài. Bởi vì trường kỳ lộ ra ngoài nắng, làn da biến thành màu mật ôm khỏi mạnh. Nhưng có đôi khi cái mồm nhếch lên, quần sơn cưng cao cao, liền có thể thấy được chút trắng sáng kinh người. Hai người Lâm Lạc thấy bọn hắn cổ quái, mà người trong thôn nhìn bọn hắn cũng đồng dạng ngạc nhiên. Nhưng bởi vì có Cáp Khắc Nhĩ tồn tại, lại không ai nói cái gì. Nhưng vô luận nam nữ đều là dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Nam Nhược Hoa. Tuy rằng ở trong mắt bọn họ trang phục của Nam Nhược Hoa thực cổ quái, nhưng thưởng thức đối với mỹ lệ là chẳng phân biệt được chủng tộc. Trang phục thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Nam Nhược Hoa là tuyệt đại giai nhân, huống chi trang phục này phiêu phiêu thanh lệ, để nam nhân khuyên đảo, để nữ nhân cúi đầu suy tư có nên chiếu theo học một chút hay không. Cáp Khắc Nhĩ đã từng là đại anh hùng trong thôn, hiện tại như ông dịch, bất luận kẻ nào đều xấu hổ cùng hắn làm bạn, chỉ là xa xa theo ở phía sau. Dù sao trong thôn cũng tới hai người xa lạ, một đường đi tới nơi ở của Cáp Khắc Nhĩ, nhưng còn không có đẩy cửa sân ra, liền nghe được bên trong truyền đến rên rỉ hừ hừ lạ lướt, mang theo thanh âm thân thể đánh nhau mãnh liệt. Chỉ cần không phải kẻ ngu si liền biết bên trong đang ở tiến hành hoạt động thế nào. Hãn một nhĩ, lại dùng lực a, ta lên đỉnh rồi, a a a.